Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589. Chỉ có thể hoán ngươi mệnh không xong. Chỉ ít Tần Phi Vũ biết rõ, mình tại Diệp Băng cái tuổi này thời điểm, là không có đột phá đến cửu đoạn địa băng lực. Kể từ đó, chẳng phải là nói tiểu tử này tại băng lực con đường tu luyện bên trên thiên phú. So với hắn băng thần điện này thiên tài còn mạnh hơn. Chớ đừng nói chi là Diệp Băng tại hôm nay bày ra đúc khí thủ đoạn. Đây chính là liền chú khí thần điện đệ nhất thiên tài Hiên Viên Thần. Đều là so ra kém đó a. Tần Phi Vũ trong lòng sinh ra cực độ uy hiếp. Hắn có loại cảm giác, nếu là lần này không đem Diệp Băng cho triệt để bóp chết. Đợi một thời gian, chỉ sợ toàn bộ Huyền Băng đảo thiên tài, cũng phải bị tiểu tử này cho dẫm tại dưới chân. Còn tốt bây giờ Diệp Băng, cuối cùng chỉ là một cái cửu đoạn địa băng lực sâu kiến thôi. Vô luận kỳ biểu xuất hiện được như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Chung quy là chạy không khỏi bàn tay của mình. Trong lúc một khắc, Tần Phi Vũ đều có chút may mắn. Còn tốt lần này bởi vì thức tỉnh băng linh châu dị động. Làm cho băng thần điện đi đầu lấy được tin tức. Nếu để cho được những chú khí thần điện kia lão quái vượt lên trước một bước. Chỉ sợ cũng liền băng thần điện đều có thể thúc thủ vô sách. Dù sao Diệp Băng đúc khí thiên phú còn tại đó, mà chú khí thần điện luôn luôn là coi trọng nhất đúc khí nhân tài. Như vậy đúc khí thiên phú kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Chú khí thần điện vô luận như thế nào đều khó có khả năng buông tha. Tại Tần Phi Vũ trong miệng băng lãnh thanh âm phát ra sau đó. Diệp Băng rốt cục hít sâu một hơi. Đi vào trong sân rộng, đầu tiên là ra hiệu Tiêu Nguyên đem Tiêu Chính Minh đỡ trở về. Sau đó mới đưa tầm mắt chuyển đến bên trên bầu trời một nam một nữ trên thân. Lạc Thanh Xương, Tần Phi Vũ, ta nói các ngươi dù sao cũng là đường đường băng thần điện thiên tài. Tội gì đến khó xử ta một cái chỉ là ngoại băng vực tiểu tử. Đối đầu băng thần điện số 1 số 22 đại thiên tài. Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều e ngại, mà lời vừa nói ra, trong quảng trường bên ngoài trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Phảng phất tại nghe cái gì thiên thư đồng dạng, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Băng thần điện, đây chính là Huyền Băng Đại Lục Thánh Địa, thành lập băng thần điện, chính là Huyền Băng Đại Lục Thần Chi Băng Thần, thậm chí rất nhiều băng lực tu luyện công pháp, cũng là từ băng thần điện lưu truyền tới. Làm ngoại băng vực một cái xa xôi đế quốc người tu luyện. Ở đây những người này tự nhiên là nghe qua băng thần điện. Nhưng chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sinh thời, lại còn có thể cùng dạng này đỉnh tiêm thế lực dính líu quan hệ. Có lẽ một số người cho rằng lấy Diệp Băng thiên phú. Tương lai có thể sẽ đi hướng Huyền Băng đảo. Gia nhập băng thần điện có thể là chú khí thần điện dạng này đỉnh tiêm thế lực. Có thể tình huống lúc này, rõ ràng là có chút không đúng a. Bọn hắn thật sự là băng thần điện thiên tài. Xem ra cũng không giả, mà lại tựa như là tìm đến Diệp Băng tướng quân phiền phức. Các ngươi nói Diệp Băng tướng quân có thể là hai vị kia đối thủ sao? Khó mà nói, dù sao người ta là từ băng thần điện mà đến, hẳn không phải là Thủy Nguyên Định Tiêu Đình những tên kia có thể so. Lần này náo nhiệt, ngoặc kép, bên ngoài quảng trường bộc phát ra một trận trầm thấp tiếng nghị luận. Nếu như nói bọn hắn lúc trước tất cả đều cho rằng Diệp Băng tại Hàn Nguyệt Đế Quốc, thậm chí là toàn bộ ngoại băng vực đều không người có thể địch mà nói. Cái kia giờ phút này không thể nghi ngờ là có chút dao động. Băng thần điện thiên uy, luôn luôn tại tất cả người tu luyện trong lòng thâm căn cố đế. Cho dù bọn hắn đã từng thấy qua Diệp Băng vô số lần đại phát thần uy, càng vô số lần làm ra kinh thế hãi tục sự tình. Nhưng khi đối thủ biến thành băng thần điện thiên tài thời điểm, bọn hắn lại có chút cầm không chuẩn, ở trong đó thậm chí kiện hàng Nghiêm Phong Tần Nhược các loại một mực đối Diệp Băng lòng tin 10. Phần thân tín, đây chính là băng thần điện thiên tài a. Chỉ sợ từ khi ra đời bắt đầu liền sẽ nhận vô số tài nguyên nghiêng bồi dưỡng. Tuyệt đối không phải bọn hắn một chút ngoại băng vực này người tu luyện có thể so. đến mức mặt khác một chút lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Bởi vì không quen nhìn Diệp Băng đại xuất danh tiếng, trong lòng không khỏi có một ít cười trên nỗi đau của người khác ý nghĩ. Thầm nghĩ lần này cái kia như mặt trời ban trưa thiếu niên tướng quân. Cuối cùng muốn cắm cái ngã nhào đi. À, người tiểu tử này tin tức vẫn còn linh thông. Vậy mà biết chúng ta đến từ băng thần điện. Bị Diệp Băng tại chỗ nói ra thân phận, Tần Phi Vũ cũng không có quá mức để ý. Mà câu này hỏi lại, cũng coi là để vô số người tu luyện trong lòng suy đoán trở thành sự thật. Hai vị này, vậy mà thật là đến từ huyền băng đảo băng thần điện. Diệp Băng tự nhận cùng hai vị không cừu không oán, cùng băng thần điện cũng là chưa từng gặp nhau. Không biết hai vị vì sao sự tình tìm tới tại hạ. Diệp Băng ngẩng đầu lên đến, đối đầu như thế hai cái băng thần điện thiên tài. Hắn cũng không muốn không giải thích được liền vạch mặt, có lẽ giữa song phương có hiểu lầm gì đó đâu. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực cùng ngươi không cừu không oán. Giờ khắc này mặt kia che lam xa lạc thanh xương rốt cục là lần đầu tiên mở miệng. Hiện đại đa số người đều chưa từng nghe qua thanh âm của nàng. Lúc này chỉ cảm thấy tiên nói luân âm, nghe vào trong tai không nói ra được hưởng thụ, chỉ muốn lại nghe hắn nói thêm mấy câu. Chỉ là lần này chính là đại trưởng lão chính miệng chỗ ra lệnh. Ta sư huynh muội không thể không tuân theo, cho nên, chỉ có thể oán ngươi mệnh không xong. Lạc Thanh Xương không có đi quản những cái kia phổ thông người tu luyện. Hắn trong mắt đẹp lóe ra một tia dị dạng quang mang. Lời nói ra mặc dù cực kỳ êm tai, thế nhưng nói bên trong chi ý, lại là để đã từng thấy qua Diệp Bình của hắn vợ chồng sắc mặt đại biến. Thanh Xương cô nương, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Bạch Nhu nguyên bản đối Lạc Thanh Xương cảm nhận là cực tốt. Thậm chí một lần muốn tác hợp hắn cùng con của mình. Lúc này nhịn không được từ khổng thạch sau lưng đứng dậy. Nàng cũng không biết cấp độ sâu nguyên nhân, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sư muội nói chuyện với Diệp Băng, sao đến phiên ngươi xen vào? Mà Bạch Nhu tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, Tần Phi Vũ trong nháy mắt sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng sau khi ra, tay phải nhẹ nhàng vung ra. Một vòng băng hàn chi lực tật tốc lao vùn vụt, liền như là lúc trước đem Tiêu Chính Minh đánh cho trọng thương một màn kia. Chỉ là Bạch Nhu bất quá đại băng lực tu vi, so với nhất phẩm thiên vương Tiêu Chính Minh mà nói yếu đi đâu chỉ gấp trăm lần. Dù là cách khoảng cách xa như vậy, nếu quả thật bị đạo này khí tức cho anh chúng, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hương tiêu ngọc vẫn. Người muốn chết, phụ mẫu là Diệp Băng vảy ngược. Nếu như một nam một nữ này thật dễ nói chuyện, cái kia Diệp Băng cũng không ngại dàn xếp ổn thỏa. Nhưng cái này Tần Phi Vũ vậy mà bởi vì mẫu thân mình nói một câu nói, liền muốn đối với hắn thống hạ sát thủ, cái kia không thể nghi ngờ là khơi dậy hắn ngọn nguồn chỗ sâu cái kia xóa sạch sát ý nồng nặc. Siêu, chỉ bất quá ngay tại Diệp Băng vừa định muốn vọt ra, ngăn trở đạo khí tức kia thời điểm. Nhưng không ngờ Tần Phi Vũ bên cạnh Lạc Thanh Xương lại là thân hình khẽ nhúc nhích. Phát sau mà đến trước đem đạo kia năng lượng ngăn lại. Sư huynh, chúng ta chỉ giết Diệp Băng, không thể lại thương tới vô tội. Lạc Thanh Xương quay đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt kia cực độ âm trầm Tần Phi Vũ. Cái này trong lời nói ẩn chứa mịt mờ chỉ trích, làm cho đứng ngoài quan sát đám người đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. Liền liền Diệp Băng chính mình, cũng đối Lạc Thanh Xương nhiều một vòng đặc thù cách nhìn. Dù là đối phương trong miệng còn tại nói, chỉ giết Diệp Băng, lời nói. Nhưng dù sao vừa rồi một khắc này, đúng là Lạc Thanh Xương đỡ được Tần Phi Vũ băng lực khí tức công kích. Cứu được cha mẹ của hắn một mạng. Hết chương.